Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kỳ thật, cô là một người mẹ kiên cường lại dũng cảm. Đèn xanh trôi kia, cô nhắc nhở, cắt đứt giây phút thất thần của anh. Anh đành phải chú ý vào đường, không đến 10 phút sau, anh đã thấy chỗ cô chỉ. Dừng lại một chút là khu nhà 5 tầng kiểu cũ. Cảm ơn anh đã đưa tôi về, ngày mai gặp lại. Cô đưa tay mở cửa, nhưng Mạnh Thừa Kiệt đã nhanh chóng bước xuống. Đừng vội, để tôi giúp cô mở cửa xe. Anh nhanh chóng bước sang bên phải mở cửa xe. Cô lại nói lời cảm ơn rồi cẩn thận ôm Tiểu Kiệt xuống xe. Nhà cô ở tầng mấy? Anh ngẩng đầu đánh giá khu nhà hỏi. Ở tầng 3. Cô ôm Tiểu Kiệt có một chút cố sức, khẽ xốc nhẹ người của Tiểu Kiệt. Giám đốc à, anh nhanh về đi. Tôi giúp cô biểu Tiểu Kiệt lên tầng. Nói xong, anh vươn tay ra. Không cần đâu. Cô cố sức lấy chìa khóa trong túi. Chìa khóa chưa tìm được thì Tiểu Kiệt đã bị anh ôm lấy. Cô nhìn anh có chút giật mình. May mà Tiểu Kiệt không vì vậy mà thức giấc, đang ngủ say sưa trong lòng của anh. Mau mở cửa đi, anh thúc giục cô. Cô nghe lời lôi chìa khóa ra mở cửa. Cô đi theo sau anh, nhìn anh từng bước đi lên tầng. Sức của đàn ông đúng là khác biệt. Tiểu Kiệt ở trên người anh không còn sức nặng, anh ôm nó mà vẫn nhẹ nhàng cử động. Tuy rằng Chu Tề Vĩ cũng thường ôm Tiểu Kiệt, nhưng đối với cô mà nói dù sao cũng là không giống. Làm sao bây giờ? Cô lại có một cỗ xúc động muốn khóc. Nghĩ rằng mình đã tôi luyện đến kiên cường, tuy nhiên trên thực tế, cô cũng đã lâu không rơi lệ. Từ khi Mạnh Thừa Kiệt lại xuất hiện trong cuộc sống của cô mới biết ngoài mặt là dũng cảm như vậy, nhưng cô vẫn hay khóc, vẫn dễ dàng xúc động. Cô đi lên tầng 3, vừa tra chìa khóa vào thì cánh cửa đã mở ra. Em làm sao lại ở nhà? Lam Tình bình thường đều phải 8 giờ mới về đến nhà. Lam Tình trợn mắt nhìn Mạnh Thừa Kiệt ôm lấy Tiểu Kiệt, trên mặt như bị cái gì đập vào mắt, chậm rãi vặn vẹo, khuôn mặt xinh mặt biến đổi, cô hoảng sợ mà kêu lên. Chị à, Mạnh Thừa Kiệt, hắn là Mạnh Thừa Kiệt. Mạnh Thừa Kiệt những mày không thể tin được, lại có một người hét lên tên của anh, trong khi anh hoàn toàn không biết gì về người này là ai. Trong phòng khách nhà họ Lam không khí ngưng động, Mạnh Thừa Kiệt kiên trì muốn vào nhà, nhưng Lam Nguyệt căn bản không để anh vào được. Đoàn người cứ như vậy giằng co đứng ở phòng khách. Cô là em gái của Lam Nguyệt ư? Mạnh Thừa Kiệt đợi Lam Tinh gật đầu mới hỏi tiếp. Cô làm sao lại biết tôi chứ? Tôi tới bây giờ chưa từng gặp cô. Mạnh Thừa Kiệt vẫn ôm Tiểu Kiệt, đứa trẻ dựa vào trong người anh, làm cho anh cảm thấy vô cùng thân thiết. Lam Tinh khó xử nhìn Lam Nguyệt, thấy Lam Nguyệt nhướng mày với mình, chắc hẳn là muốn cô không được nói lung tung. Tuy rằng mỗi ngày đều thấy ảnh của Mạnh Thừa Kiệt, nhưng dù sao cũng chỉ là ảnh, mà hiện tại người thật đang đứng ở trước mắt, có trách cô lại thấy xúc động như vậy. Không khí ngượng ngập, Tiểu Kiệt đột nhiên vặn vẹo người, hai bàn tay mập mạp nhỏ bé giơ lên. À, giám đốc à, Tiểu Kiệt tỉnh rồi, để tôi bế nó. Lam Nguyệt vươn tay ra đón lấy Tiểu Kiệt, nhưng hiển nhiên Mạnh Thừa Kiệt cũng không chịu giao đứa bé trong lòng. Anh cúi đầu nhìn Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt cũng mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Giữa không trung, ánh mắt một lớn một nhỏ đan vào nhau. Không khí nháy mắt dường như khiến người ta không thể hít thở được. Tuy rằng anh đã từng nhìn thấy ảnh của Tiểu Kiệt trên máy tính của Lam Nguyệt, nhưng dù sao cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Có lẽ anh hoa mắt. Nhưng giờ phút này, đối mặt với Tiểu Kiệt, anh hoàn toàn không thể tin được thế giới này lại có một đứa trẻ giống anh đến như vậy. Hàng lông mi, ánh mắt, khóe môi hơi nhích lên như đang cười, quả thực là không có một chút nào khác anh cả. Mẹ à, là ba ba nè. Tiểu Kiệt hưng phấn mà kêu lên. Tiểu Kiệt, không được phép gọi bậy, không phải là ba ba. Lam Nguyệt nhỏ giọng ngăn con, muốn rằng nó lại, nhưng sức cô yếu ớt lại thấp hơn Mạnh Thừa Kiệt gần một cái đầu. Chỉ cần anh không buông đứa bé, thì cô không có cách nào lấy được cả. Tiểu Kiệt à, sao con lại gọi ta là ba ba? Suốt cuộc đời anh đến bây giờ, chưa từng thấy kinh tâm như vậy. Anh không hiểu vì sao Tiểu Kiệt lại gọi anh là ba ba. Bố của Tiểu Kiệt là Chu Tề Vĩ cơ mà. Rõ ràng là ba ba mà. Tiểu Kiệt ngừng đầu, cất tiếng nói. Tiểu Kiệt à, ngoan, mau sang đây mẹ bế nào. Lam Nguyệt muốn khóc nhưng không được. Nếu cô là ninja có thuật ẩn thân, thì sẽ giống như con nhện biến mất khỏi đây. Không không, cô cảm thấy đầu quá là đau rồi. Tiểu Kiệt chú ý vào mẹ nói. Mẹ à, con đói bụng rồi, đi ăn McDonald's có được không ạ? Được chứ, đương nhiên là được rồi. Cô vươn tay, Tiểu Kiệt rất là phối hợp vươn người ra. Mạnh Thừa Kiệt đành phải đặt Tiểu Kiệt vào trong lòng cô. Cho dù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net